Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, thần tốc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen nhánh dung nham cự nhân bị tần xương nặng nề mà đá bay. Nhưng thân thể của hắn tất cả đều từ lòng đất dung nham cấu thành. Căn bản không có cảm giác đau. Nhìn thấy tần xương đuổi tới thời điểm. Trải rộng ở trên người hắn dung nham đường vân bỗng nhiên toát ra quang mang. Đồng thời theo trong cơ thể của nó tuôn ra một cỗ lực lượng hùng hồn. Cỗ lực lượng này tại nó bay lượn thời điểm đột nhiên nổ tung. Nổ hoang nguyên nhất thời sụp đổ. Đồng thời nó mượn cỗ này nổ tung lực lượng vọt lên. Lấy tốc độ cực nhanh bay lên trời cao bên trong. Cái này liên tiếp động tác cũng để cho nó tránh qua. Tránh né tần xương truy kích. Bất quá cũng không phải là tần xương đuổi không kịp nó. Cùng lúc đó, tần xương dừng bước về sau. Đứng trong cánh đồng hoang vu. Ngước đầu nhìn lên lấy cao cao tại thượng đen nhánh dung nham cự nhân. Lúc này, đen nhánh dung nham cự nhân trên thân. Cái kia từng cái màu đỏ dung nham đường vân toát ra hào quang rừng rực. Một cỗ to lớn khí tức theo trên người hắn liên tục không ngừng bừng lên. Tần xương cảm giác được đen nhánh dung nham cự nhân lực lượng chính đang nhanh chóng tăng lên. Theo trên người của nó tản ra khí tức mang theo vô cùng nóng rực. Dần dần, tại đen nhánh dung nham cự nhân không khí bốn phía dâng lên toát ra cuồn cuộn màu trắng hơi nước. Cho dù xa tại mặt đất tần xương cũng có thể cảm nhận được cỗ này nóng rực. Hắn biết đen nhánh dung nham cự nhân muốn xuất ra chân chính bản lĩnh đi ra. Chính hợp ý ta. Tần xương bật cười một tiếng. Không lãng phí thời gian nữa. Theo trên cánh đồng hoang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ngao hống. Cùng thời khắc đó, đen nhánh dung nham cự nhân ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Khí tức của hắn theo nhiệt độ cùng một chỗ thăng lên đến đỉnh điểm. Toàn bộ đen như mực lòng đất dung nham thân thể đều bị dung nham quang mang nhuộm thành màu đỏ. Cái kia từng khối lòng đất dung nham bắp thịt tăng vọt rất nhiều. Toàn bộ thân hình cơ hồ tăng lớn hơn một vòng. Bạo tạc tính lực lượng tràn ngập toàn thân. Trông thấy tần xương theo mặt đất vọt lên. Đen nhánh dung nham cự nhân nghênh xuống dưới. Đến được tốt, tần xương thấy thế. Tiên thiên cương khí theo thể nội tuôn ra. Cấp tốc quấn quanh ở trên tay phải. Sau đó nhất quyền giơ cao. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Như là hỏa tiễn ngút trời vọt tới lao xuống đen nhánh dung nham cự nhân. Đen nhánh dung nham cự nhân không tránh không né. Đồng dạng cũng là nắm tay phải nắm chặt. Toàn bộ vốn là đã so đại thụ làm còn muốn cánh tay trắng kiện lại lần nữa bành trướng. Như là nâng lên một tôn trọng hình công thành truy. Theo trên hướng xuống, cùng tần xương quyền đầu đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không khí giống nước một dạng cấp tốc nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Tại bọn họ song quyền dồn sức đụng chỗ. Trong hư không càng là lóe ra từng đạo trắng lóa tia chớp điên cuồng bổ hướng bốn phía. Bọn họ cái này một đôi quyền cũng không có lập tức phân ra thắng bại. Bất quá tần xương tại tiếp xúc đến đen nhánh dung nham cự nhân như công thành truy đồng dạng cự. Quyền nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cánh tay bắp thịt vượt qua cực hạn lại lần nữa căng thẳng lên. Khí lực thật là lớn. Tần xương kinh hãi thầm nghĩ. Đen nhánh dung nham cự nhân khí tức tăng vọt về sau. Lực lượng so với trước đó hung mãnh. Quyền đầu đụng vào nhau trong nháy mắt. Hắn cảm thụ một cỗ không giống bình thường cự lực để hắn cũng nhịn không được kinh hãi. Mà lại, cư cao lâm hạ đen nhánh dung nham cự nhân lực đạo còn đang kéo dài tăng thêm. Tần xương cắn răng, chết chống đỡ đỉnh đầu đen nhánh lòng đất dung nham cự quyền. Nhưng so sánh mặt không thay đổi đen nhánh dung nham cự nhân. Biểu hiện của hắn lại là có chút khó coi. Đáng tiếc. Đen nhánh dung nham cự nhân có thể bị hệ thống làm thành lần này bí cảnh boss. Thì tuyệt đối không phải tần xương ở bên ngoài gặp phải địch nhân có thể muốn so. Đen nhánh dung nham cự nhân cũng không phải là không hề sử dụng toàn lực. Mà chính là khí tức của nó lại đột nhiên tăng vọt lên. Cái gì? Tần Xương sắc mặt đại biến, đen nhánh dung nham cự nhân lại lần nữa mạnh lên vượt qua hắn dự đoán. Hắn lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, bị so sơn còn trầm trọng hơn cự quyền cho hung hăng oanh rơi xuống. Tần Xương xẹt qua giữa trời một đường thẳng, rất nhanh nặng nề mà nện vào hoang nguyên phía trên, tóe lên một trụ cao ngất cho bụi. Thừa dịp lúc này, đen nhánh dung nham cự nhân vút qua mà xuống, chỉ trong nháy mắt liền xông vào đến còn chưa tản ra màu xám cột khói bên trong. Liền cơ hội thở dốc cũng không cho, dự định tiếp tục đuổi giết Tần Xương. Cùng lúc đó, cuồn cuộn dương lên bụi mù chỗ sâu, hình chữ đại nằm tại đống đá vụn phía dưới. Tần Xương lập tức cảm nhận được từ bên trên cấp tốc tới gần khí tức không tốt, làm hắn đem thân thể cấp tốc hướng trách một phen thời điểm. Không biết nhiều giây, tầng đá vụn đột nhiên nổ tung. Một cái tráng kiện giống như đen nhánh lòng đất dung nham chân lớn hung hăng hướng hắn ban đầu vị trí dẫm đạp xuống. Oanh! Quyền một tiếng vang thật lớn trực trùng vân tiêu. Đồng thời nương theo lấy một trận gió lốc đem tràn ngập tại trên mặt đất bụi mù đột nhiên quét ra. Cùng một thời gian, tránh thoát đen nhánh dung nham cự nhân trùng điệp một bước, Tần Xương theo trong bụi mù vọt ra. Hắn hiện tại có thể nói chật vật không chịu nổi, y phục rách tung tóe, lầy dính mảng lớn cho bụi, dùng một câu thành ngữ để hình dung cũng là mặt mày xám xịt. Bất quá Tần Xương đã không tì vết để ý hình dạng của mình, bởi vì đen nhánh dung nham cự nhân một khắc càng không ngừng đuổi theo. Gia hỏa này phảng phất muốn không chết không thôi đồng dạng, coi là thật liền thở một ngụm thời gian cũng không cho. Tần Xương thấy thế cũng là giận dữ, quay người nghênh đón, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn chạy trốn. Chỉ thấy Tần Xương không sợ không sợ, quyền cước đều xuất hiện, thế như mãnh hổ, cùng đen nhánh dung nham cự nhân kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Hắn vừa mới chẳng qua là nhất thời chủ quan mới bị đánh rơi xuống. Bất quá nhưng cũng để hắn phẫn nộ. Lúc này, hắn không giữ lại chút nào bạo phát toàn bộ thân thể lực lượng. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn ẩn mang theo ánh sáng mang sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời cùng đen nhánh dung nham cự nhân đánh đến cơ hồ tương xứng. A a a, Tần Xương nổi điên đồng dạng, khoái quyền xuất liên tục, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong không khí liền tàn ảnh đều chưa kịp lưu lại, toàn bộ ầm ầm tại đối diện tiếp chiêu đen nhánh dung nham cự nhân trên thân. Oanh, oanh, oanh, tối tăm bầu trời âm trầm bên trong, nếu như đánh lên sấm sét, một tiếng lại một tiếng chấn động không thôi. Đen nhánh dung nham cự nhân đúng là một cái cường địch. Tại Tần Xương cuồng bạo thế công phía dưới vướng trái vướng phải, nhưng từ đầu đến cuối không có tháo chạy dấu hiệu. Tần Xương thấy thế, càng là không quan tâm. Lấy thương đổi thương, đen nhánh dung nham cự nhân nhất quyền chỉnh chỉnh oanh trúng Tần Xương lồng ngực. Tần Xương biến sắc, gắng gượng lên một hơi, song quyền cùng nhau oanh ra, trùng điệp đánh trúng đen nhánh dung nham cự nhân bộ mặt cùng ở ngực. Theo tiên thiên cương khí đột nhiên nổ tung, chỉ nghe liên tiếp vết nứt âm thanh vang lên, đen nhánh dung nham cự nhân trúng quyền vị trí lan tràn ra đại lượng vết nứt. Mà tại lúc này, Tần Xương thế công vẫn không có dừng lại, chỉ thấy hắn phi lên một chân nặng nề mà lại đá vào đen nhánh dung nham cự nhân trên lồng ngực. Lần này, nó cả người đều bỗng nhiên bay ra ngoài. Thần tốc, mắt thấy đen nhánh dung nham cự nhân cấp tốc xa cách mình, Tần Xương chỗ nào chịu buông tha hắn, lại phát sau mà đến trước đuổi tới bên cạnh hắn. Song quyền nắm chặt, một cái theo trên hướng xuống công kích hung hăng đập trúng đen nhánh dung nham cự nhân bụng, đưa nó thẳng đứng hướng xuống oanh rơi xuống. Đen nhánh dung nham cự nhân từ trên không trung cấp tốc rơi xuống, một tiếng ầm vang bỗng nhiên nện vào hoang nguyên bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường